Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 736, thần long bán nhân tộc tộc trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 736, thần long bán nhân tộc tộc trưởng. Thần long chi huyết giá trị, không phải chuyện đùa, thần long bán nhân tộc tự nhiên là tương đương coi trọng. Bởi vậy, tổng cộng có 6 vị bán thánh cùng 1 vị thánh giả, cùng một chỗ áp giải. Vị kia thánh giả, tên là Ngao Dịch, chính là Ngao Tâm Nhan tổ phụ, thần long bán nhân tộc tộc trưởng đương nhiệm, tại toàn bộ Đông Vực, cũng là uy danh hiển hách nhân vật, đủ để cùng Lưỡng Nghi Tông tông chủ bình khởi bình tọa. Ngao Tâm Nhan đứng tại hạ phương, hướng Ngao Dịch hành lễ, nói, cháu gái bái kiến tổ phụ. Ngao Dịch ngồi ở phía trên, xuyên lấy một thân kim giáp long bào. Lưỡng tóc mai có mấy cọng, nhìn về phía trên chừng 50 tuổi bộ dáng, lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn. Nhan nhi, không cần đa lễ, chạy nhanh đứng dậy. Đối với Ngao Tâm Nhan cái này cháu gái, Ngao Dịch đã là thỏa mãn được không thể lại thỏa mãn. Thiên phú độ cao, có thể nói là thần long bán nhân tộc đến nay trăm năm đệ nhất thiên kiêu. Ồ, Ngao Dịch chằm chằm vào Ngao Tâm Nhan xem chỉ chốc lát. Trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Lập tức, hai mắt chợt trợn mà khai. Nói, Nhan Nhi, người đã đem thần long cốt luyện hóa. Ngao Tâm Nhan biết rõ không thể gạt được tổ phụ con mắt. Vì vậy, thừa nhận xuống. Nói, đích thật là đã đem thần long cốt luyện hóa. Nghe nói như thế, ngồi tại hai bên trái phải 6 vị bán thánh. Toàn bộ đều lộ ra khiếp sợ thần sắc. Đặc biệt là Ngao Tâm Nhan phụ thân, Ngao Kính, càng là bỗng nhiên đứng dậy, mừng rỡ như điên mà nói, Nhan Nhi, người thật sự đã đem thần long cốt luyện hóa, thế nhưng mà, chúng ta còn không có đem thần long chi huyết cùng long đế chi huyết giao cho Lâm Nhạc. Hắn làm sao lại đem thần long cốt giao cho ngươi? Ngao Dịch ngồi ở phía trên, lộ ra không vui thần sắc, khiển trách, Ngao Kính. Ngươi bây giờ cũng là bán thánh, tâm tình có thể hay không trầm ổn một ít, cùng Nhan Nhi so với, ngươi cái này phụ thân, thật sự là kém đến có chút xa. Nhan Nhi có thành tựu như vậy, ta không phải quá kích động. Hắc hắc, Ngao Kính có chút xấu hổ cười, lập tức lui trở về trên chỗ ngồi, không dám nhiều lời nữa. Ngao Dịch hừ lạnh một tiếng, lắc đầu, hắn lần nữa chằm chằm hướng Ngao Tâm Nhan. Ánh mắt lại trở nên tương đương nhu hòa. Cười nói. Nhan Nhi. Ngươi tới nói đi. Ngao Tâm Nhan nói. Hồi bẩm tổ phụ. Lâm Nhạc người này lòng dạ rộng lớn. Quang minh lỗi lạc. Làm việc cũng đặc biệt thẳng thắn. Hắn nói. Tin được thần long bán nhân tộc. Cho nên tự sớm đem thần long cốt giao cho ta. Ngao Dịch thế nhưng mà biết rõ. Ngao Tâm Nhan từ nhỏ tự thu trong tộc thiên chi kiều nữ. Tâm cao ngất, bất luận kẻ nào đều chướng mắt. Cái này là lần đầu tiên như thế tán dương một người tuổi còn trẻ nam tử. Ngao Dịch trong mắt, hiện lên một đạo sáng ngời hào quang. Giống như cười mà không phải cười mà nói. Tổ phụ nghe ấn hải trưởng lão nhắc tới. Không lâu, Lâm Nhạc đánh bại ma giáo xả nhị. Long tam hai cái cao thủ. Nhưng lại cứu được tánh mạng của ngươi. Còn trẻ như vậy tài tuấn. Có thể nói là tương đương hiếm thấy. Nếu là hắn phẩm hạnh thật sự có Nhan Nhi nói tốt như vậy, ngược lại là có cơ hội trở thành thần long bán nhân tộc phò mã. Ngao Tâm Nhan vốn là có chút mờ mịt, bất quá rất nhanh tự kịp phản ứng, lập tức tim đập nhanh không ít, thẹn thùng không thôi, sảng giọng, tổ phụ, ngươi ngàn vạn không nên nói bậy, ta cùng Lâm Nhạc chỉ là đơn thuần bằng hữu. Căn bản không phải như ngươi nghĩ. Ngao Tâm Nhan tâm tư. Như thế nào giấu giếm được Ngao Dịch loại chuyện lặt vặt này không biết bao nhiêu năm lão ngoan đồng. Ngao Dịch thẳng tắp lồng ngực. Nói. Tổ phụ cùng Ninh Tông Chủ vẫn có một ít giao tình. Nếu là Nhan Nhi ra mặt quá mỏng. Không tiện mở miệng. Tự do tổ phụ tự mình đi cùng Ninh Tông Chủ đàm nói chuyện. Ngao Tâm Nhan trong đầu. Hiện lên Trương Nhược Trần thân ảnh. Vậy mà thật sự có chút ít ý động. Bất quá, Ngao Tâm Nhan lại tương đương hiểu rõ Trương Nhược Trần. Biết rõ vị hôn thê của hắn là Hoàng Yên Trần. tự tính toán lưỡng nghi tông tông chủ ra mặt, Trương Nhược Trần cũng không có khả năng lấy nàng. Nếu là, nàng thật sự làm như vậy, sau này chỉ sợ liền bằng hữu cũng không cách nào làm. Ngao Tâm Nhan ánh mắt kiên định, quyết khởi bờ môi, nói, tổ phụ, người nếu là nhắc lại việc này, ta muốn trở mặt rồi. Ngao Dịch chỉ cho là Ngao Tâm Nhan là vì trong nội tâm ngượng ngùng, mới sẽ nói như vậy. Cười nói, tốt, tốt, tốt, không đề cập tới, không đề cập tới là. Lập tức, Ngao Dịch thần sắc, trở nên nghiêm túc, nói, thần long cốt ẩn chứa năng lượng tương đương khổng lồ. Chỉ có thông qua long tộc tế tự, mượn nhờ thần long thần thánh lực lượng, mới có thể đem nó luyện hóa. Không có thông qua tế tự, người như thế nào tại ngắn ngủn nửa tháng, liền đem thần long cốt luyện hóa. Tiểu Hắc vì trợ giúp Ngao Tâm Nhan tu luyện thành thần long thân thể, truyền cho nàng một ít viễn cổ bí thuật, trong đó thì có luyện hóa thần long cốt phương pháp. Về Tiểu Hắc cùng Trương Nhược Trần thân phận, Ngao Tâm Nhan tự nhiên là không sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Nàng có chút tức giận mà nói, tổ phụ, người được có thể hay không quá nhiều, cháu gái còn có thể hay không có một điểm bí mật. Ha ha, tổ phụ biết rõ ngươi số mệnh cường đại, nhất định là có một ít kỳ ngộ. Đã ngươi không nói, tổ phụ không hỏi là, cháu gái đã lớn lên, xem ra ta lão gia hỏa này về sau là quản không được. Được tìm người để ý tới mới được. Tuy nhiên, Ngao Dịch nói như vậy lấy, thế nhưng mà nhưng trong lòng hết sức cao hứng. Thần long cốt không phải bất luận kẻ nào đều có thể luyện hóa. Tại thần long bán nhân tộc trong lịch sử, luyện hóa thất bại ví dụ, chỗ nào cũng có, đã Ngao Tâm Nhan có thể đem thần long cốt luyện hóa. Như vậy, của nàng thiên tư, đừng nói là thần long bán nhân tộc nhất gần 100 năm không có người có thể cùng nàng bằng được. Coi như là, gần đây 1 vạn năm, thần long bán nhân tộc tộc nhân bên trong, cũng không ai có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Như vậy một cái cháu gái, làm cho Ngao Dịch đều cảm thấy không bằng. Thẳng đến Ngao Tâm Nhan cũng đã ly khai, Ngao Kính mới phản ứng đi qua, vỗ đùi, cười to một tiếng, nói, như thế nói đến, Nhan Nhi cái nha đầu kia, đúng là coi trọng lưỡng nghi tông Lâm Nhạc tiểu tử. Không thể không nói, Ngao Kính tốc độ phản ứng đích thật là quá chậm. Ngao Dịch lắc đầu, thở dài một tiếng, đứa con trai này thật là quá làm cho hắn tương đương thất vọng. May mắn có một cái kiệt xuất cháu gái, tương lai đủ để tiếp nhận vị trí của hắn. Ngao Tâm Nhan lần nữa phản hồi thời điểm, mang về 3 tích thần long chi huyết cùng 20 tích long đế chi huyết. Thần long chi huyết ẩn chứa năng lượng tương đương khổng lồ, có thần uy, nếu là mất rơi trên mặt đất, đủ để cho một tòa núi cao chia 5 xẻ 7. Nếu là nhỏ tại một kiện trăm văn thánh khí thượng diện, đủ để đem thánh khí xuyên thấu, khiến cho thánh khí biến thành sắt vụn. Bởi vậy, dụng cụ căn bản không cách nào chịu tải thần long chi huyết. 3 tích thần long chi huyết phong ấn tại 3 khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay trong hạt châu bộ. Trong hạt châu có thần long bán nhân tộc chư thánh liên thủ bố trí minh văn. Mặc dù là cách có phong ấn, Trương Nhược Trần như trước có thể cảm nhận được thần long chi huyết ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Rất khó tưởng tượng, ngư long cảnh tu sĩ tu vi, làm sao có thể đủ luyện hóa được thần long chi huyết. Ngư long cảnh tu sĩ nhất định phải thông qua cỡ lớn tế tự nghi thức, mượn nhờ thần linh ban thưởng ở dưới thần lực, mới có thể đem thần long chi huyết luyện hóa. Chỉ là dựa vào bản thân lực lượng, coi như là bán thánh, cũng không thể một mình luyện hóa thần long chi huyết. Ngao Tâm Nhan nói ra. Trước, Ngao Tâm Nhan cũng không biết, thần long chi huyết ẩn chứa năng lượng đáng sợ như thế, không phải sức người có thể luyện hóa. Lúc này đây, Ngao Dịch đem thần long chi huyết giao cho Ngao Tâm Nhan thời điểm, mới nói cho nàng luyện hóa thần long chi huyết phương pháp. Cách chương.